Siêu cấp cưng chiều, chương 1025, thời khắc bẽ mặt của quý ông Đảo Văn Phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân chợt căng thẳng, Tiểu Duyệt, em bất mãn với anh có thể nói thẳng, nhưng đừng nói lời giận dỗi như vậy. Scam kìa, kiểu đàn ông lý trí như Lê Quân khi cãi nhau cũng phát huy rõ ưu thế. Một câu nói qua loa của anh cũng đê siêu khiến người ta cảm thấy bất lực và không biết phải làm sao. Lê Tiếu đỡ chán, bước ra từ sau lưng Thương Úc. Cận Nhung vừa mới mở chốt hộp ra, bỗng thấy gương mặt gầy nhom của Lê Tiếu thì dùng tay lại. Sao em gầy thế, lão Thương, cậu ngược đãi con bé à? Thương Úc kéo Lê Tiếu ngồi xuống, lạnh lùng liếc anh ta. Không lo nuôi cá ở đảo Văn Khê đi, anh đến Nam Dương làm gì? Lưu Vân dè dặt bưng bình hoa, vẻ mặt câm nín. Anh ta bỏ 800.000 mua nhầm đồ giá, F, CK, ngắm tuyết, thăm con gái. Cận Nhung trả lời rất có lý lẽ, sau đó đẩy cái hộp đến trước mặt Lê Tiếu như dâng báu vật. Cho em, nụ cười và thái độ nịnh bợ như vậy nhìn kiểu nào cũng thật chướng mắt. Lê Tiếu liếc cái hộp chẳng mấy hứng thú, nhưng khi thấy được đồ vật trong hộp thì lập tức nhướng mày. Đây là, Lưu Vân còn đứng bên người Cận Nhung, nghiêm túc hỏi. Nhung ra, ngài chắc chắn là giả à? Tướng mạo Cận Nhung trông khá trẻ. Vẻ mặt dịu dàng làm giảm đi khí chất chững chạc mà người ta tin phục. Anh ta nhướng đôi mắt, bác lại. Không tin thì cậu đưa tôi giám định làm gì? Mang đi, Tông Duyệt rút tay về, nhẹ xoa cổ tay, lắc đầu cửa ai nói. Anh đấy, đến giờ vẫn không biết em muốn gì, có thể vì. Điều đó vốn không quan trọng trong tâm trí anh. Cô không cho Lê Quân cơ hội lên tiếng, nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Tông Duyệt không muốn cãi nhau với anh. Ngay từ đầu đã là một chiều lao tới, cô cũng không có lý do trách móc. Nhưng sự dịu dàng anh trao cũng khiến cô có ảo giác được xem trọng. Giống như hiệu ứng lục ếch, từng chút một ngấm vào, khiến cô lầm tưởng anh cũng để tâm. Suy cho cùng, cũng vì muốn được nhiều hơn mới khiến người ta tự chuốc lấy phiền. Bạch tuộc đốm xanh còn sống, thích không? Phòng ăn yên lặng như tờ, Lưu Vân và Lạc Vũ trợn mắt há miệng, đưa một con bạch tuộc đốm xanh kịch độc đến. Có gì mà khoe mẽ, Lê Tiếu chống cằm nhìn con vật trong hộp, mãi không nói gì. Cận Nhung lại mò vào cái hộp, phía dưới có một lớp ghép, bên trong là một tấm thiệp mời mạ vàng. Cách chương.